Lúc đầu thấy một lần khí huyết đan thật hưng phấn dị thường anh đề. Bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Phương Quý một chút. Cưỡng ép xoay mở đầu. Cách chương.